Alex, chàng làm sao vậy? Cảm thấy hắn đột nhiên cứng đờ, tâm trí Margaret Bee Holm đến choáng váng ngay lập tức tỉnh táo. Nàng vội vã ngồi dậy, cánh tay mềm mại thuận thế ôm lấy thắt lưng của Alex, bàn é tay nhỏ bé tìm kiếm nơi vừa bị nàng đụng phải, không sao. Alex giữ chặt vạt áo sơ mi của mình, cố gắng ngăn cản hành động của nàng, nhưng hắn không dám dùng quá nhiều sức. Dưới sự kiên quyết của Margaret, quần áo vẫn bị xốc lên, trên sống lưng màu đồng rộng lớn của người đàn ông. Chỉ thấy một vết sẹo dài cắt ngang lộ ra sắc hồng, rõ ràng vết sẹo này xuất hiện cách đây không lâu. Dù sao Margaret cũng là một pháp sư tinh thông pháp thuật, chỉ thoáng nhìn qua, nàng biết vết sẹo này được chữa trị bằng ma pháp, cưỡng chế vết thương khép lại. Nếu ẽ chỉ dựa vào thuốc không thôi, sợ rằng Alex bây giờ còn không thể ở trên giường mà động đậy, cô gái trong lòng co lại, là trong thời gian đánh bại quân nổi loạn bị thương sao? Giọng nói của nàng không tự chủ mà run lên. Đầu ngón tay mảnh khảnh lần theo vết sẹo dữ tợn mà vuốt nhẹ, gần như không dám dùng lực mạnh. Theo 8 đoàn kỵ sĩ chiến thắng trở về, Margaret cũng biết rằng, trước kia Alex vội vã rời khỏi thành Daemon như vậy, là do nơi biên giới phía bắc của cương quốc đã xảy ra bạo động, một vị đại tế ti của thần điện bị giết, đoàn kỵ sĩ lúc này mới bắt đầu hành động. Alex xoay người cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ, trong giọng nói trầm thấp mang theo chút vui mừng. Vết thương cũng đã lành lại như bình thường, không sao đâu, cunguansang.com é tuy ngoài miệng thì nói không sao, nhưng thật ra vết thương đó xém chút nữa đã lấy mạng Alex. Bốn vị tế tin của thần điện không ngơi nghỉ một phút nào dốc sức chữa trị cho hắn, mới có thể đưa hắn từ tay tử thần kéo uể. Đợi Alex có thể vận động lại được bình thường, thì cũng tới lúc phải trở về thành Daemon, hắn cũng không thể tự mình viết thư cho. Margaret phải lo lắng, hắn cho phép những tế ti tăng thêm sức mạnh của ma pháp mới có thể giả bộ xuất hiện trước mặt Margaret làm nhạc không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn bị Margaret phát hiện, làm sao có thể không sao chứ? Chấm, Margaret mím chặt môi, tóc mái dày trước trận che đi sự đau lòng trong đôi mắt của nàng, thi triển một lượng lớn ma pháp chữa lành vết thương như vậy, dù biết rằng làm như vậy cơ thể sẽ bị hao tổn sức lực rất nhiều. Trong nháy mắt nàng hiểu được lý do mà Alex lại làm vậy, trái tim như có bàn tay ai nắm lấy, khiến sống mũi nàng cay cay. Alex đưa tay xoa lên gò má non mềm của nàng, trong giọng nói không giống được sự vui mừng ngày càng rõ rệt. Thật tốt, nàng vẫn còn để ý đến hắn. Chỉ có điều việc quan trọng nhất lúc này không phải việc này, dục vọng trong quần đã hiên ngang đứng thẳng từ lâu khiến hắn không thể nhẫn nại được nữa, mà Margaret ẽ lại cứ vuốt ve vết sẹo thế kia. Lại, khiến côn thịt cứng rắn càng thêm chướng lớn, như muốn phá đảng quần thoát ra. Cu, Lily, chúng ta đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Alex ở bên tai nàng nói khẽ, thuận thế ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, tách hai chân của nàng ra, làm cho nàng dạng chân ngồi lên bắp đùi rắn chắc của hắn, cunguansang.com. Nhưng mà, Margaret thẹn thùng, nhìn chồng mình, nơi ướt át giữa hai chân nàng đè lên vật đang cương, cung quang ha, mét, cứng bia, hiển nhiên. Nàng biết đó là cái gì, chàng không thể động, kết thương sẽ lại đau. Alexcunguansang.com trong lòng Alex khẽ rung động, liếm cắn lấy cần cổ của nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên đũng quần của hắn, vậy nàng động nha, có được không?